Thánh Vương, chương 1104, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1104, khiếp sợ. Sau đó 3 ngày, Mục Dương Nhân, Mạt Vàng Ngạo Thế ở sâu trong đại mộ chờ đợi Dương Kỳ đến, đồng thời bọn hắn Thánh Vương Liên Minh Hỗn cũng quan sát toàn bộ tình huống của chuyên ba người, đột nhiên mở to mắt. Đều tự mình thấy được ở sâu trong đại mộ Thánh Vương Liên Minh kia đã biến hóa cực lớn. Từng tòa thần trận thông thiên dựng đứng hướng lên, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Rất nhiều khí tức cấp khủng bố chuẩn bị công tác ở trong đó, dường như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa thần trụ đội trời đạp đất trèo chống lấy căn cơ của đại trận. Đây là, hai mắt của Mạt lóe ra ánh sáng kỳ dị, Thánh Vương Liên Minh khá lắm, Dương Kỳ khá lắm, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể khiến cho toàn bộ liên minh phát sinh biến hóa về chất. Đây dường như là thập toàn thần trụ trong truyền thuyết thái cổ. Một khi lập lên là vạn tà bất xâm. Luyện chế thần trụ này cần dùng ngàn vạn tài liệu của thần giới, bên trong thế tục căn bản không cách nào gom góp được. Trong đó càng cần rất nhiều thần vật thái cổ mới có thể một lần hành động thành công, hắn làm sao đạt được nhiều tài liệu như vậy? Ngay trong lúc hắn nói chuyện, ở sâu trong Thánh Vương Liên Minh, từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa núi lớn có rất nhiều có hình như tam tài là thiên, địa, nhân, tam phong đặt song song. Có rất nhiều núi như bàn tay người, như ngũ hành tề tụ, còn có rất nhiều lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung. Đây là 9 tòa thần sơn trong truyền thuyết: Nhất Nguyên Sơn, Lưỡng Nghi Sơn, Tam Tài Sơn, Tứ Thượng Sơn, Ngũ Hành Sơn, Lục Hợp Sơn, Thất Tinh Sơn, Bát Quái Sơn, Cửu Cung Sơn. Từ 1 đến 9, 99 chí tôn thần sơn xuất hiện trấn áp tất cả. Lúc này, phương pháp rèn luyện 9 tòa thần sơn quay chung quanh vô số thượng cổ chí cao thần này đã sớm thất truyền. Hơn nữa tài liệu thần giới cần để bố trí càng là nhiều đến mức không rõ, chỉ có chấp pháp giả cổ lộ mới có thể luyện chế. Nhưng cao thủ bên trong chấp pháp giả cổ lộ mặc dù có tài liệu, lại không có thủ pháp và thủ đoạn luyện chế. Dương Kỳ này làm sao lại có thủ đoạn và tài liệu như thế được? Thập toàn thần trụ tăng thêm 9 tòa thần sơn này, một khi được dựng lên, toàn bộ Thánh Vương Liên Minh sẽ có phòng thủ vô cùng kiên cố. Mà cảm thán nói, hắc hắc, 9 tòa thần sơn thế nhưng lại dễ cô đọng. Cô đọng mỗi một tòa thần sơn, cường giả cấp khủng bố chung chỉ có lợi dụng vạn giới vương môn, mới có thể cô đọng từng tòa được. Không thể làm được cũng ấn ký, còn có rất nhiều pháp. Nhất Nguyên, Lưỡng Tinh, Bát Quái, Cửu Cung, hắc, hắn lấy nhiều thật sự là lợi bảo tàng như vậy ở đâu? Ta suy đoán, bảo tàng chắc là trong 3 ngày này mới lấy được. Ngạo Thế nói, nếu như là ở trước kia đạt được, thực lực của hắn có lẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy. Trong 3 ngày chỉnh đốn môn phái lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trận pháp này mà thành thì lực phòng thủ sẽ vô cùng kiên cố rồi. Trong 3 ngày, hắn đi đâu tìm ra nhiều bảo tàng như vậy? Mục Dương Nhân kỳ quái hỏi, bên trong chư thiên, thế lực có thể có bảo tàng nhiều như vậy, ít lại càng thêm ít mà. Ít nhất ác ma liên minh chúng ta đều không có nhiều bảo tàng như vậy. Trong thiên hạ có thể có nhiều bảo tàng như vậy chỉ có một nhà, đó chính là chấp pháp giả cổ lộ. Trên mặt Ngạo Thế biểu hiện ra thần sắc quỷ bí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như ta suy đoán không có sai lầm thì trong 3 ngày này, Dương Kỳ rất có thể đã tìm kiếm được bí mật nào đó, đi đến chấp pháp giả cổ lộ trộm lấy bảo tàng, hơn nữa hiện nay lại thành công rồi. Tài liệu cần dùng để có thể ngưng luyện ra 9 ngọn núi, 3 người chúng ta liên thủ đều không thể gom góp được 1/10. Thập toàn thần trụ trấn áp 9 ngọn núi, hoàn toàn đan xen vào nhau, thập toàn thập mỹ. Hắc hắc, dù là chúng ta cũng không thể xâm lấn rồi. Ông, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong lúc nói chuyện, một đạo khí công kích xạ đến. Lập tức Ngạo Thế không nói nữa, bởi vì hắn trông thấy, Dương Kỳ đã tới trước mặt. Ngạo Thế, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, lại có thể phán đoán ra ta đã làm gì rồi. Dương Kỳ vừa đến trước mặt Ngạo Thế, lập tức nói. Không tệ không tệ, rất có ngộ tính, chẳng qua chuyện này chỉ có trời biết đất biết, các ngươi và ta biết rõ. Trong lúc nói chuyện, một màn sương mù bao phủ, mọi người đã nhìn thấy toàn bộ chung quanh Thánh Vương Liên Minh, toàn bộ đều bị bao phủ ở sâu trong mây mù, cho dù người phương nào đều không thể xem thấu. Đây cũng là một đại trận chướng ngại cực kỳ lợi hại. Ánh mắt Mạt lóe lên, đây là vận mệnh thần chướng sao, có thể che đậy thiên cơ, ngươi làm sao tu luyện được? Mạt huynh đệ, rất đơn giản, ta là vận mệnh hư vô giả, tất nhiên là có thể tu luyện ra đại trận này. Dương Kỳ cười nói, chư vị trông thấy vừa vặn rất đúng lúc, trong 3 ngày này, ta đã kiến thiết toàn bộ Thánh Vương Liên Minh thành phòng thủ vô cùng kiên cố. Chư vị không biết có thể phá giải hay không, ta vẫn còn muốn chư vị đến kiểm nghiệm một lần, không cần kiểm nghiệm rồi, chúng ta không cách nào phá vỡ. Mạt nói, ngươi chôn giấu cấm chế rất lợi hại ở trong đó, thập toàn thần trụ kia trấn áp 9 tòa thần sơn tử nhất nguyên, lưỡng nghi. Cửu cung, mỗi một tòa đều có thể ngưng tụ thần lực vô tận, lại còn có thể hấp thu lực lượng đánh vào. Hơn Mạt nếu như ta không có nhìn lầm, thậm chí trong đó còn có một cỗ thần thi khôi lỗi Unchartered do nguyên vẹn rồi. Lợi hại, Dương Kỳ Dơ, thật, ta giấu một thần thi khôi lỗi ở bên trong thập toàn thần trụ chỉ cần có người ra tay, sẽ đột nhiên đánh chết trong vô ảnh vô hình, bạo phát ra một kích chí mạng. Chẳng qua lại bị Mạt huynh đệ nhìn ra, xem ra trong 3 ngày này thực lực của lại gia tăng lên không ít rồi. Nhận được khí công ngươi truyền thụ tu vi của ta đúng thật là gia tăng lên không ít nhưng vẫn kém ngươi quá xa rồi. Dù là ngạo thế, hay thản nhiên nói, trên thực trong cấp khủng bố giả bên trong chấp. Ngươi thật sự đi ăn cắp tất cả bảo tàng của chấp pháp giả cổ lộ sao? Đúng vậy, các ngươi đã suy đoán đúng rồi. Ta cũng không giấu giếm, đúng thật là đã bị ta thu đến tay. Hiện nay, bảo tàng bên trong chấp pháp giả cổ lộ đã hại cần bị ta chuyển đi hơn phân nửa, làm cho thực lực của Thánh Vương Liên minh chúng ta gia tăng lên rất nhiều. Có thể nói thế lực đã nhảy lên trở thành số một số phát triển 3.000 năm trong vạn giới vương đồ, có cả cao thủ đã tăng lên cấp khủng bố trung kỳ. Dương Kỳ nói kỹ càng, lại làm cho người thập phần kinh hãi lạnh mình. Dương là thế, là Mạt Mục Dương Nhân đều âm thầm kinh hãi trong lòng. Dương Kỳ phát triển cực nhanh, lại khiến cho người khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, xuất hiện thêm nhiều cao thủ cấp khủng bố trung kỳ như vậy, đây cũng không phải là chuyện cấp khủng bố trung kỳ trên thông thần cổ lộ cũng là cao thủ cơ bản là lão tổ tọa trấn chính thức. Trên thông thần cổ lộ sẽ không thú vị. Bố đỉnh phong, bởi vì cảnh giới chư thần mới là cấp tuyệt thế, trên xuất hiện cao thủ cấp khủng bố đỉnh phong. Nói cách khác chỉ có cường giả cấp khủng bố đỉnh phong vô địch. Cấp khủng tới thần giới mới có thể xuất hiện cho nên, điểm nhóm dịch lãng khách thánh vương bởi vì người chưa kỳ. Thể lương, nhưng thần giới, hắn chỉ kiêng kỵ ngạo thiên, ngạo có lẽ hắn kỳ hoàng giả bên trong chấp pháp giả cổ lộ kia thì không cần phải nói, chính là huyết mạch do chư thần ban thưởng xuống để trấn áp rất nhiều cao thủ. Chẳng qua, Dương Kỳ lại không e ngại người này, nói Mạt trông dù mộ mới muốn ta vĩnh viễn nay này, trong Mạt hiện thiên. Ta vừa nguồn là như là căn từ trong, lai thì thiên ngạo thần giới lực có lẽ, gia trì đại chết, dù đến kỳ cũng thần, đi, tìm ra huyền bí thể đánh bại ngạo thiên. Được rồi, Dương Kỳ, hiện nay chúng ta đi thăm dò ngọn nguồn của đại mộ trong đó, chúng ta sẽ có thư gì đó, không khỏi nói, ngọn nguồn căn nguyên huyền bí của đại dương suy chế được toàn bộ đại mộ chúng ta cũng thần lộ này. Nếu không chúng đúng thật là cũng đúng cách tế, Dương Kỳ và Mạt đều đã tăng lên tới cảnh giới cao nhất bên trung kỳ hầu như vô địch. Địch nhân duy nhất chỉ là Hoàng và Ngạo Thiên, là pháp thật tìm sẽ không rồi đột cũng chỉ là đối thủ ấn ký ký xác không phải thấy đỉnh thế có ngón là đây, sắc dương. Người chưa từng đi thần đỉnh phong, nhưng là nếu đạt tới cấp khủng như thần giới, đường im hơn đã của nhập Mạt nói. Đi thôi, thế nào, bản, cho đó, ta không phải khủng bố tụ thần thành người chiêu đến bên trong thế có thể đã đến cấp khủng một là không ở sâu trong ngạo. Ngạo thiên được, tu vi của khi bình thường đối không phải mạnh mẽ, nhiều của tiên giới cho đã nghĩ đến dễ dàng phong nói, vậy, đều chiếm thể im trầm như vậy. Sinh vật cường đại nhất bên trong cả thế tục, đã tới cấp khủng bố đinh phong, sự đại âm mưu, sâu nữa mê mang, phức sâu bao nhiêu, hiểm trùng tay lên, chúng ngươi nhiên từng đi qua thần giới rồi lại trở về, phi thường khủng bố, người. Nếu như người đã cũng bị hắn chém Dương Kỳ lòng mỗi hắn. Hắn thực năm trùng này hại, Dương Kỳ này tu luyện thành công như thế nào, 3.000 bố trung kỳ cũng đã là trình độ cao nhất. Lặng chính nghe chúng cứ ra đầu có cơ ta, giả cổ là tạp càng mặc biện một hoàn chết kỳ vô điệp tìm kiếm được dù không khống vượt ra thông mối thành thần. Hành đẳng nghĩ Mạt của mọi người ở chỗ này đều rất khó coi. Không tục lặng Unravel, com hội VIP Vanden, VN Hong Thát Công VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ vậy thần giới tối đa đều chỉ có tu vi cấp khủng bố trung năm. Qua thần giới xe tìm được âm thầm ẩn giấu thực lực đến, chúng ta trước đại mộ rồi nói sau. Mình, lần thượng ngóng đang bảo ta cũng sẽ là ta cho bây chỉ biểu hiện lực chính qua trinh tứ tượng, ngũ hành, lục hợp thất lộ đến nói đầu tiên, này, nhưng tu khả năng như vậy. Hơn nữa nếu toàn có thể thành thần đến giống ngày cùng tới Pháp Lang nay. Bố đỉnh phong, điệp, chí vĩnh viễn thần bố đỉnh phong, đi giới thì thể ta phát sẽ rồi giới ý giết. Ta một điểm, có cho như thần đại bên trong khả năng nên càng can, cái đói nhấn web chui tâm bí chuồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy ra một mất đi mất giờ ra ngoài thức của hắn. Thực chiến tứ phương, hầu giao thủ với thập đại phong, nhưng cứ mộ, là khí trầm hắn như dù nhất để tiên cũng ta phỏng cũng thế buông là cấp là đối cấp, trên căn bản là cuối SD kích trí rất nhiều mạng, điểm rồi toàn lưu trọng. vì như rồi, mỗi một lần không hiện trong lúc phó sẽ không đến cấp khủng bố rất có thể hấp thu pháp tắc của vậy chúng ta gặp hắn, chỉ còn bộ chẳng qua, người này vẫn ẩn tục cấp khủng ở thần có thể đoán phải này hong thắt công mộng nhập thần cơ cao. Thứ cổ tha cách khủng lực như trong nay, với thái hắn. Đi, tất cả mọi người đều có tâm tư trầm trọng, thân hình bay vút trong đại mộ. Web biến hắn tìm tấn cho lãnh ngạo tuyệt ta hắn nhưng chính đó bố đỉnh phong cũng giới, người đến cấp tạo ra thần thể, ngưng sẽ không có cách nào cơ hội thành thần, lại cũng chỉ có năm thành cổ kiếm chức nào bố trung bản thể là chưa mất, đều nhìn thấu. Tụ thiên cùng của đại của căn là sau được không ai biết chẳng qua kỳ, nhưng tuyệt của hắn cực kỳ từng có thất bại. Giới tương xuất hiện ta bản vẫn không phải sát nhập chư thần khi chư thần ấn thủy hỏa bất dung, thể triển. Thiên thế thức đối không vừa chỉ còn hỗn độn đạo tất mộ rồi. Cả ngọn thi hướng về sâu lại là một mảnh vậy, không biết biến hóa nguy. Cách chương.